Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử không hiểu gì cả, hai người đều dùng vẻ mặt hoang mang mà nhìn nhị lão. Ngược lại Tiểu Tứ Tử thì vẫn phụng phịu ngồi trong lòng Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng cúi đầu nhìn bảo bối, vươn tay khều quay hàm của bé, còn giận à, không trêu cháu nữa đâu. Tiểu Tứ Tử hít mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa, ánh mắt chứng tỏ là vẫn còn đang rất giận. Lâm Dạ Hỏa cười hì hì xoa đầu Tiểu Tứ Tử. Lão gia tử. Lúc này, Tiểu Lương Tử nhảy đến bên cạnh Thiên Tôn và Ân Hậu, vươn tay kéo ống tay áo của hai người. Hỏi hai người chuyện này nha. Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương Tử liền hỏi, khi mọi người còn trẻ thì công phu của ai tốt nhất ạ? Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử đều hít một hơi. Thiên Tôn và Ân Hậu đồng thời nhấc tay chỉ chính mình. Tiểu Lương Tử nhìn trời. Nói cho chính xác thì công phu của yêu vương là tốt nhất. Ân Hậu bảo. Thiên Tôn gật đầu. Công phu của hai ta đều do yêu vương dạy. Bất quá tên đó đi đâu cũng giả vờ là mình không biết võ công. Yêu vương lợi hại tới trình độ nào ạ? Tiểu Lương Tử tò mò. Hai người liên thủ có đánh thắng được không? Thiên Tôn cùng Ân Hậu lập tức bĩu môi. Xoay mặt. Nhìn cái vẻ này thì phỏng chừng là đánh không lại. Tiểu Lương Tử gật đầu. Thầm nghĩ yêu vương quả nhiên lợi hại nha, tiếc là bé không được gặp. Còn vấn đề nào nữa không? Thiên Tôn và Ân Hậu cùng hỏi. Khi mọi người còn trẻ, nhiều người như vậy thì so ra. Ai trông đẹp nhất ạ? Tiểu Lương Tử nghiêng đầu thắc mắc. Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Tứ Tử liếc nhìn nhau. Ai ui, vấn đề này thú vị nha. Thiên Tôn và Ân Hậu trừng mắt nhìn nhau, không chút do dự giơ tay chỉ chính mình.